Đồ điên, chương 41, một tình cảm đó, liệu tôi được giữ? Góc truyện audio.com, chấm, nhà nó, mặc kệ hắn gọi cửa, nó vẫn một mình trong phòng, phải chăng nó đang suy nghĩ điều gì đó? Này con thỏ hôm kia cô sao thế? Nè, ra nói chuyện chút coi, sao cô cứ ru rú trong đấy hoài vậy? Không nói gì, nó mở cửa với một túi hành lý ném ra ngõ ai? Đây là hành lý của anh. Từ hôm nay anh chính thức bị ném ra ngõ ai. Hả, cô làm nhảm cái gì đấy? Tôi nói rồi và sẽ không nói lại. Kể từ hôm nay anh chính thức bị đuổi khỏi nhà. Hết, nói rồi nó thờ ơ đóng cửa lại. Này thỏ ngố, có phải, cô đã biết, chuyện đó, chấm chấm chấm chấm chấm. Biết thì sao mà không biết thì sao? Dù sao thì anh vẫn coi tôi là một món đồ chơi mà. Tôi không có ý đó. Nực cười, đem tôi ra là đồ vật để cướp lấy cô gái ấy. Khoảng không bỗng chìm vào im lặng, cầm lấy hành lý, hắn nhanh chân bước ra ngõ ai. Chừng nào em còn nhớ những lời ấy, thì em vẫn gửi lời nguyện cầu cho hạnh phúc của anh. Và của em nữa, lên trời cao, anh cho em thấy được nước mắt và nụ cười. Chỉ vậy thôi cũng khiến em rất vui rồi. Vì mỗi lời em nói là một nỗi đau, em chịu đựng chúng và đánh đổi bằng giọng nói của mình. Nên anh không nghe thấy đâu. Em muốn thấy nước mắt và nụ cười của anh. Cảm ơn anh vì đã ở bên em. Sâu thẳm trong trái tim đang mỉm cười với nước mắt vì bảo vệ hạnh phúc này. Em sẽ không sợ điều gì nữa. Mấy ngày sau, chấm, nó không gặp lại hắn kể từ ngày hôm đó. Nó tự nhủ với bản thân. Quên đi thôi, anh ta đâu phải của mình. Trở lại với cuộc sống thực tế nào. Mặc dù ngày nào cũng tự nhủ bản thân nhưng hình ảnh của hắn vẫn không thể phải mơ. Cho đến khi cách chương.